Long Phu, chương 613, 613, chân thần đại vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa nhìn rõ ràng Trung Thổ Thần Châu một ít bí mật. Linh ma giao chiến, làm cho từ nơi sâu xa, Trung Thổ Thần Châu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, lôi kéo vạn giới một ít bảo tàng khổng lồ tiến vào bên trong. Do đó làm cho bảo tàng kỳ ngộ giếng phun kỳ cành. Ở đây thần quốc bên trong, có thật nhiều pháp bảo nguyên bản bị phong ấn, nhưng hiện tại đều dục già dục dịch, chịu đến hấp dẫn, loại bỏ phong ấn, muốn đến Trung Thổ Thần Châu bên trong đi. Thần Châu cái này to lớn vòng xoáy, đem thần quốc vững vàng hút lại. Cùng lúc đó, Cổ Trần Sa đem tâm thần của chính mình hòa vào trung thiên thế giới bên trong. Phóng tầm mắt thời không loạn lưu, liền nhìn tới Trung Thổ Thần Châu sức hút càng ngày càng mạnh. Thời không loạn lưu, ngàn tỷ không gian song song bên trong rất nhiều di tích đều bị lôi kéo mà tới. Vậy thì như trong biển hải nhãn, đây chính là Thần Châu Đại Pháp bên trong cái gọi là Thần Châu Thủy Triều sao? Mỗi quá rất nhiều năm nguyệt, Thần Châu sẽ xuất hiện thủy triều, lấy vô tận đại lục sức mạnh, hấp dẫn vô số thời không bảo tàng đến đây. Cổ Trần Sa nghĩ tới Thần Châu Đại Pháp tầng 72. Hình Khung Thị tìm hiểu Thần Châu Đại Pháp, đối với Trung Thổ Thần Châu bí mật quả thực là tìm hiểu đến cực hạn. Thậm chí 100 trọng Thần Châu Đại Pháp thôi thúc ra, cơ hồ có Thần Châu hợp nhất thủ đoạn. Chính là đem sức mạnh của bản thân tụ tập lên, dùng vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, cùng Thần Châu Đại Lục kết hợp, phát ra sẽ hủy thiên diệt địa một đòn. Nhớ ngày đó, Hình Khung Thị mượn Vạn Hung Khải sức mạnh, thôi thúc 100 trọng Thần Châu Đại Pháp, là có thể đem Võ Thánh Động Thiên cái này tiểu thiên thế giới một quyền phá nát. Nếu không là Thiên Phù Đại Đế để lại sức mạnh, võ gia sẽ không có uy lực của một quyền này, có thể đánh giết thiên tôn. Nếu như là Hình Khung Thị tự mình ra tay, cái kia còn lợi hại hơn nhiều. Bất quá hiện tại Hình Khung Thị cũng lại thôi thúc không được Thần Châu Đại Pháp 100 trọng. Mượn không tới Thần Châu sức mạnh, này kỳ thực là hắn ấp ủ rất lâu đòn sát thủ. Chuẩn bị một lần đánh giết ba đại thiên tôn, Lộc Thần Thần Quốc rốt cục xuất thế. Bị Trung Thổ Thần Châu hấp dẫn mà tới. Phúc Thọ Thần quan sát bốn phía. To lớn thần quốc là cái tiểu thiên thế giới, ẩn chứa trong đó bí mật nhiều vô cùng, dù cho là thần trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn bất quá đến. Ngoài ra, này thần quốc tiểu thiên thế giới bên trong cấm pháp nhiều vô cùng. Nếu là không có làm tốt, bị trận pháp nhốt lại, cũng có rất lớn nguy hiểm. Phúc Thọ Thần cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Lộc Thần Thần Quốc bên trong, có giá trị nhất chính là thần vị. Thu được thần vị, chẳng khác nào là thu được Lộc Thần Đạo Thống, thậm chí còn có của hắn hết thảy. Phúc Thọ Thần cật lực đang tìm kiếm. Vừa lúc đó, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, lại có một người xuất hiện ở đây. Người này thân mặc đạo bào, trên đầu cắm vào ngọc châm. Cầm trên tay phất trần, là một người thanh niên đạo nhân. Trên người hắn, xuất hiện trấn áp non sông khí tức. Tựa hồ đến nơi nào trở về bị trấn áp lại. Náo loạn không nổi, Phúc Thọ Thần, không nghĩ tới ngươi lại liền tìm đến Lộc Thần Thần Quốc. Này thanh niên đạo nhân vừa xuất hiện, hai mắt kích bắn ra ánh sáng. Trực tiếp nhìn thấu Phúc Thọ Thần ẩn thân phương pháp. Bình loạn đạo nhân, Phúc Thọ Thần thấy thế, giận dữ khiếp sợ, ngươi lại đến hoài ta chuyện tốt, ta đến Trung Thổ Thần Châu tìm kiếm cơ duyên, chính là Vạn Tiên Sư đại nhân chỉ điểm, ngươi không để ý đại nhân mệnh lệnh, lại đi tới nơi này, xem ra là bụng dạ khó lường. Ha ha ha, bình loạn đạo nhân cười to lên, Phúc Thọ Thần, ta ngày hôm nay đi tới nơi này. Bản thân liền là Vạn Tiên Sư đại nhân chỉ điểm. Vạn Tiên Sư đại nhân để ta giám sát ngươi. Ngươi có thể thu được Lộc Thần Đạo Thống. Nhưng Lộc Thần Thần Vị, Nhất định phải giao ra đây. Mang cho vạn tiên sư đại nhân. Ta biết ngươi muốn nuốt một mình Lộc Thần thần vị. Phải biết, thu được này thần vị. Chỉ cần nghiên cứu ra bí mật trong đó. Sau khi luyện hóa, là có thể thành làm chân thần. Tuổi thọ đột nhiên tăng cường gấp 10 lần. Tu vi càng là tăng cường gấp 10 lần còn không hết. Cũng có thể dựa vào này thần vị. Qua lại thời không loạn lưu bên trong. Sau đó ngươi dựa vào điều này có thể lực. Lại đi thu được phúc thần cùng thọ thần thần vị. Tam đại thần vị tụ tập một thể. Ngươi phúc lộc thọ ba toàn không nói. Càng là có cự giã tâm lớn. Đột phá thiên tôn cảnh giới. Ngươi cho rằng của ngươi điểm ấy kế vặt. Vạn tiên sư đại nhân không biết. Bình loạn đạo nhân. Chúng ta đều là như thể chân tay. Ta nếu là thu được thần vị. Đối với ngươi có cũng có chỗ tốt to lớn. Phúc thọ thần cau mày. Thần vị. Chính là thượng cổ tế thiên phù chiếu lấy thiên tử khí tế tự. Thu được vô thượng bảo bối. Chỉ cần là thần cấp cao thủ. Thu được chân thần đại vị. Ngay lập tức sẽ có thể tuổi thọ tăng lên gấp 10 lần. Sức chiến đấu cũng tăng lên gấp 10 lần. Tự thân tiềm lực càng là tăng lên. Sau đó có hy vọng đột phá đến 33 biến sau đó mấy biến. Thậm chí dựa vào chân thần đại vị. Có thể đột phá đến 36 biến. Đến thiên tôn cảnh giới. Tỷ như Maha Thần. Cũng đã đột phá 36 biến tha hóa tự tại cảnh giới. Nói cách khác, thần cấp cao thủ được chân thần đại vị chi sau. Chỗ tốt nhiều không thể nói. Thứ này cũng ngang với là trong thế giới trần tục. Người đọc sách thi đậu tiến sĩ. Nhưng còn không có được quan chức. Đại đa số tiến sĩ kỳ thực cũng chính là làm cái Hàn Lâm viện biên tu phái đi. Mà sẽ hoạt động tiến sĩ. Có bối cảnh. Sẽ mưu đến chức quan. Chức quan chính là chân thần đại vị gần như đồ vật. Hiện tại tế thiên phù chiếu xuất thế. Đáng tiếc chính là võ đương không cũng không có thành tựu thiên tử. Vì lẽ đó không cách nào thu hoạch lòng người. Thu được thiên tử khí. Dĩ nhiên là không cách nào tế tự thu được thần vị. Nhưng, nếu như tìm được thượng cổ đã ngã xuống chân thần để lại thần vị. Cái kia thần cấp cao thủ là có thể một bước lên trời. Cũng trở thành chân thần. Từ xưa tới nay, cũng có tàn sát chân thần thành công thời điểm. Chiếm cư chân thần vị trí. Tu hú chiếm tổ chim khách. Chúng ta không phải là như thể chân tay. Phúc thọ thần, ngươi ở năm đó luôn muốn tiêu diệt ta. Nuốt chửng ta tông môn. Hiện tại hai người bọn ta đại tông môn sáp nhập. Đều ở vạn tiên sư đại nhân môn hạ. Trong lòng ngươi nhưng là cực không cam lòng đúng hay không? Lại nói, hai người chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm. Ngươi kỳ thực đều vẫn muốn đánh bại ta. Đáng tiếc chính là không thể thành công. Nhưng nếu như thu được chân thần đại vị, vậy ta ngay lập tức sẽ cũng bị ngươi chèn ép xuống đi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Bình loạn đạo nhân chậm rãi mà nói. Cái này phá nát thần quốc bên trong. Chân thần đại vị cũng biết ẩn giấu ở nơi nào. Nếu là ngươi không có sự giúp đỡ của ta. Là không thể thu được. Ta thu được phúc thần. Thọ thần đạo thống. Phúc thọ thần nói. Lộc thần thần vị là vật trong túi ta. Ta chính là có duyên người. Dù cho là vạn tiên sư đại nhân cũng không thể cướp đoạt đi ta duyên phận. Lẽ nào ngươi muốn chia một chén canh? Đương nhiên, ta đương nhiên muốn chia một chén canh. Chân thần thần vị, ai không muốn đạt được? Cố nhiên hiện tại vạn tiên sư đại nhân lôi kéo cái kia võ đương không? Có thể cái kia võ đương không ở trong triều đình đã không có bất kỳ thế lực. Bị Tĩnh Tiên Ti bức bách đến liên tục lùi về phía sau. Chớ nói chi là nắm giữ triều đình chứng cứ. Cho nên nàng trong tay tế thiên phù chiếu tạm thời không có tác dụng gì. Cũng cho không được chúng ta chân thần đại vị. Bình loạn đạo nhân cười ha ha. Phất trần vung một cái. Phúc thọ thần, nếu như ngươi thông minh. Cùng ta chia sẻ, đây là tất nhiên. Thần vị làm sao chia sẻ. Phúc thọ thần trên mặt đã xuất hiện sát cơ. Chân thần đại vị chỉ có một cái. có ngươi sẽ không có ta. Chấm, ta là nói, ngày hôm nay cái này lộc thần đại vị cho ta. Ta đang phối hợp ngươi sau đó được phúc thần cùng thọ thần thần vị làm sao? Bình loạn đạo nhân không khách khí chút nào. Bình loạn đạo nhân, ngươi ngày hôm nay đến đây. Căn bản không phải thương lượng với ta, mà là đến đánh cắp ta cơ duyên. Rất tốt, vậy chúng ta liền ở ngay đây đánh qua một hồi. Nhìn ai thực lực càng mạnh hơn, mới có tư cách thu được này thần vị. Bất quá ta có thể nói xong rồi. Tĩnh Tiên Ti ở bề ngoài cố nhiên nói rồi không cướp giật thiên hạ tu sĩ cơ duyên. Thật là thần đại vị. Dù cho là ba đại thiên tôn cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Ngươi và ta ở đây tranh cướp. Rất có thể liền sẽ trở thành người khác nhắm rượu món ăn. Đến thời điểm ngươi và ta đều bị tóm vào cái kia tiểu thần châu bên trong làm lao động. Chỉ sợ là vĩnh viễn trầm luân. Phúc thọ thần đã đối với bình loạn đạo nhân nổi lên tất phải giết tâm. Có thể ngoài miệng vẫn là bắt đầu thỏa hiệp. Như vậy, chúng ta liên thủ, này lộc thần chân thần đại vị cho ta. Mà này thần quốc cùng bên trong rất nhiều bảo tàng đều cho ngươi làm sao? Này thần quốc rách rách dưới dưới, đã hoàn toàn mất đi sức mạnh. Ta muốn nó làm gì? Trong đó bảo tàng giá trị tuy cũng không sai. Có thể cùng chân thần đại vị so ra vẫn là kém đến quá xa. Bình loạn đạo nhân lắc đầu một cái. Bình loạn đạo nhân, ta vào lúc này, chẳng muốn cùng ngươi rông dài. Phúc thọ thần đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Biến sắc mặt, thân thể liên tục biến hóa. Đột nhiên bay ra ngoài. Ở hắn bay về phía địa phương. Tựa hồ có cái phong ấn vỡ tan. Vô số bão táp thời không bao phủ. Nhưng ở cái kia bão táp trung ương, xuất hiện một cái ghế. Cái ghế này là tảng đá làm. Rất là cổ điển, trầm trọng, không thấy được bất kỳ chỗ huyền diệu. Nhưng chính là như thế bỗng dưng trôi nổi ở thời không nơi sâu xa. Mặc cho làm sao mãnh liệt bão táp thời không, đều dao động không được mảy may. Đây chính là chân thần đại vị. Cổ Trần Sa trong lòng cũng cực kỳ ý động. Không sai, chân thần đại vị chính là một tấm tảng đá làm cái ghế. Này cái ghế chỉ cần là thần cấp cao thủ tới ngồi lên, là có thể nắm giữ chân thần một ít năng lực, sau đó sẽ tụ tập chúng sinh tín ngưỡng. Này thần vị sức mạnh sẽ bị triệt để thôi thúc. Chân thần đại vị, huyền tuyệt không thể tả. Cổ Trần Sa cố nhiên là được rất nhiều thượng cổ ký ức. Biết chân thần đại vị rất nhiều bí mật, nhưng có một số việc nhất định phải tự mình thí nghiệm quá mới phải nhận được tốt nhất thể ngộ. Cổ Trần Sa muốn đem mình thiên đạo pháp lực truyền vào chân thần đại vị bên trong. Luyện hóa này đại vị, mượn này đại vị sức mạnh, đem giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn, vạn tượng toái diệt bổng toàn bộ hòa vào trong thân thể. Chân thần đại vị đối với hắn mà nói, phi thường có nghiên cứu giá trị, có thể dựa vào này đại vị, hắn là có thể thu được thiên đạo pháp càng sâu bí mật. Bởi vì, chân thần đại vị cũng là thiên đạo ngưng tụ mà thành. Vào giờ phút này, cũng ở Giang Châu Phú Quý Sơn chỗ cao nhất. Trên bầu trời, một người đàn ông trung niên, một cô gái sóng vai đứng thẳng, ở lẫn nhau trò chuyện cái gì. Nam tướng mạo kỳ cổ, tay áo lớn phiêu phiêu, tựa hồ nắm giữ bên trong đất trời cao nhất chân lý cùng pháp tắc. Lại là pháp thánh. Mà nữ nhưng là võ đương không. Pháp thánh đại nhân, võ đương không nói. Không nghĩ tới, lộc thần thần quốc lại sẽ xuất hiện ở đây. Người nói phúc thọ thần phải nhận được này thần đạo thống cùng thần vị sao? Phúc thọ thần là có cơ duyên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn phải nhận được, này thần tinh thông tính toán. Nhanh nhẹn chính là một cái tiểu nhân cự linh thần. Pháp thánh lại như vậy đánh giá. Số từ 2670. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2670. Cách chương.